Chương 141, Đại Tư Mệnh quá biến thái. Khi Yến Hoành Xuyên cùng Ngô Đồng Mục, Hỏa Phượng đều đạt thành khế ước tán đồng lúc, hắn tu vi không chỉ có bước vào xuất khiếu cảnh, còn trực tiếp tăng vọt bước vào xuất khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới. Vu Vu Lệ đứng thẳng hiện tại Thương Ngô Thành trên không Ngô Đồng thụ ảnh, đã bành trướng đến toàn bộ Thương Ngô cảnh, đều có thể mơ hồ nhìn thấy tình trạng, ít nhất Thương Ngô cảnh nội, thực lực tại Kim Đan cảnh trở lên người tu luyện, đều có thể thấy được. Mà cái kia quanh quẩn lấy Ngô Đồng Mục Hỏa Phượng, mặc dù không có Ngô Đồng Mục lớn như vậy, thực sự đủ để cho Nguyên Anh cảnh các cường giả rõ ràng nhìn thấy. Toàn bộ Thương Ngô cảnh, triệt để sôi trào cái kia là cái gì thiên tượng sao tốt, tốt giống như là có truyền kỳ triệu linh sư sinh ra thiên tượng không tuyệt đối không chỉ ta tại Vương Đô được chứng kiến truyền kỳ triệu linh sư tiến cấp, thiên tượng kia xa không như thế to lớn thân ở Thương Ngô thành những người tu luyện. Cơ hồ đều có thể khẳng định đây là truyền kỳ triệu linh sư cùng xuất khiếu cảnh siêu cấp cường giả, hai tầng tiến cấp thiên tượng. Nói như vậy, truyền kỳ triệu linh sư bản thân liền mang ý nghĩa, vị này triệu linh sư có được xử lý xuất khiếu cảnh bất kỳ cái gì chức nghiệp người tu luyện lực lượng. Nhưng tuyệt đại bộ phận truyền kỳ triệu linh sư, bọn hắn nhục thân bình thường chỉ có Nguyên Anh, rất đến Kim Đan cảnh chiến lực, cho nên phổ thông truyền kỳ triệu linh sư sinh ra lúc, thiên tượng còn lâu mới có được Yến Hoành Xuyên như thế trói lọi quần quận bao la hùng vĩ hùng vĩ. Đến mức đã tiến nhập Thương Ngô cảnh nội triều đình quân, cũng đều chú ý tới cái này thiên tượng. Lĩnh quân Trình Khoát còn trực tiếp phất tay khiến tạm dừng hành quân, cũng hỏi bên cạnh Dương Thiên Tứ, Dương Lão Tông Chủ nhưng có biết, kia là chuyện gì xảy ra Yến Hoành Xuyên tại tiến cấp. Dương Thiên Tứ ngược lại là nói đúng. Bởi vì hắn cùng Yến Hoành Xuyên là cùng một kỳ học cung học sinh. Lại thêm sau đó cũng làm riêng phần mi nhờ tông môn tông chủ, đánh qua không ít quan hệ, lẫn nhau vẫn tính quen biết cái này chỉ sợ không phải một loại tiến cấp. Trình Khoát mặc dù không phải triệu linh sư, nhưng hắn cũng là Nguyên Anh cảnh người tu luyện, kiến thức không sai. Chưa hẳn. Dương Thiên Tứ lại nói, Trình tướng quân có chỗ không biết, cái kia Thương Ngô tông tông hồn đã sinh biến, nó không chỉ có mọc rễ nảy mầm, còn đưa tới hỏa phượng chi hồn. Lão Phu coi là... Cái này xác nhận Yến Hoành Xuyên tiến cấp, động đến Thương Ngô Tông tông hồn, mới chọc tới động tĩnh lớn như vậy. Cần biết, năm đó Vương Thượng đồng thời tiến cấp thành truyền kỳ triệu linh sư, xuất khiếu cảnh đại năng lúc, mới rước lấy qua bực này cấp bậc thiên tượng. Cũng thế, Trình Khoát nhớ kỹ năm đó một màn kia, cho nên hắn cu nở dê đồng ý Dương Thiên Tứ mà nói. Dù sao, toàn bộ đại hạ đều biết, bọn hắn đại hạ quân vương xác thực thiên phú chắc tuyệt, nghiên kỷ bất quá mà đứng nguyên khang đế. Sớm đã là truyền kỳ triệu linh sư, nhục thân chiến lực QNZ tiến cấp tới xuất khiếu cảnh. Nếu không phải như thế, hùng tài đại lược đế vương, cũng không dám khiêu khích có được trí cao thần quyền đại tư mệnh, mặc dù đế vương sau cùng thất bại, cũng biết tình nhân đều rất rõ ràng, đế vương thất bại không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là tân nhiệm đại tư mệnh quá biến thái cho nên vậy liền tiến quân đi, chỉ là một cái truyền kỳ triệu linh sư, không đủ gây sợ. Trình Khoát xua quân tiếp tục tiến lên, cũng không có cho Vương Đô đi tin tức, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Cùng lúc đó, xác thực chính là dựa vào bản thân tiến cấp dẫn phát ra một dạng thiên tượng Yến Hoành Xuyên, hắn mới mở mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa Yến Du. A bị Yến Du ôm vào trong ngực Yến Tiểu Bảo, hắn liền vô cùng cao hứng hướng Yến Hoành Xuyên kêu một tiếng, ăn no no bụng lại nhìn thật lớn vừa ra hy kịch hắn, mười phần hoạt bát. A đắt đắt liên miên trẻ con gọi nhóc con, hắn liền muốn hắn tưởng, từ ngoại tổ tiếp tục thả hoa hoa, cực kỳ đẹp đẽ hoa hoa nhưng Yến Thanh không biết, hắn liền giúp nhóc con phiên dịch nói, tổ phụ, tiểu bảo tại chúc mừng ngươi đây tôn nhi cù nở dê chúc mừng tổ phụ tiến cấp A chúng ta Thương Ngô Tông có xuất khiếu cảnh đỉnh phong đại năng A đắt đắt tiến tiểu bảo liền theo gọi, biểu thị hắn mặc dù cũng là chúc mừng, thế nhưng hắn còn muốn nhìn hoa hoa, thật xinh đẹp hoa hoa có thể Yến Hoành. Xuyên không biết ta. Cho nên hắn liền cười ha ha đứng lên, cũng đi ra phía trước ôm lấy nhóc con nói, ngươi tiểu gia hỏa này thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Cũng không phải, quá cơ trí Dương Tê Sơn cảm động lấy nói, đặc biệt có thế nhận người ưa thích, lần trước Yến Thanh cái này không muốn mặt lao tiểu tử chính là dùng cái này tiểu khả ái hối lộ ta đều không thể cự tuyệt. Ha ha ha đã ôm lấy Yến Tiểu Bảo Yến Hoành Xuyên liền biểu thị, xác thực cự tuyệt không được. A đắt đắt Yến Tiểu Bảo liền muốn nói, ôm ta một cái, có phải hay không nên thả hoa hoa thế nhưng Yến Hoành Xuyên nghe không hiểu a, hắn liền sờ sờ nhóc con trần trùng trục cái đầu nhỏ, cười nói, quay lại Thái Mộ ra dẫn ngươi đi hảo hảo báo thù không muốn mặt côn Ngô tặc tử. A Yến Tiểu Bảo suy nghĩ một chút, biết rõ là phải chờ đi đánh người lúc, mới có thể thả hoa hoa, hắn liền lập tức xoay qua tiểu thân thể, hướng hắn nương thân bổ nhào qua, A đắt đắt muốn mâu thân ôm một cái trêu đến Yến Hoành Xuyên chỉ cảm thấy buồn cười, vỗ nhẹ nhẹ hắn cái mông nhỏ, ngươi tên vắt con này, ngược lại là dính mẹ ngươi. Tiểu Bảo con nhỏ, dính mâu thân bình thường, tử thiều khi còn bé càng sâu. Mỗi ngày bị ta đánh, còn không yên tĩnh muốn mẹ hắn ôm. Yến Thanh lập tức từ bên cạnh bảo vệ lên tiểu cháu ngoại, tiện thể giẫm nhặt được nhi tử. Yến Tử Thiều, hắn đều không còn gì để nói ngưng chẹn họng. Yến Du liền cười nhẹ nói, tàng ra ra tiến cấp, đúng là chúng ta phản kích thời điểm. Ngươi có tính toán gì không? Yến Hoành Xuyên hỏi ngược lại, hắn biết đứa nhỏ này tất có tính toán trước.